theo bà nhưng hồn ma luôn lởn vởn trong cung. Có lần bà trông thấy hai bóng ma xuất hiện ngoài hành lang và tiến về phía bà. Tóc tai chúng bù xù. Chúng quơ hai bàn tay đã cụt hết ngón. Máu chảy ròng ròng, định chụp lấy người bà. Trong giấc ngủ, bà thường mơ thấy một dòng sông nhuộm máu, nổi lềnh bềnh hàng trăm bàn tay đỏ lòm. Khi chết, vương hậu chỉ buồn rầu nói. Đó là lỗi nơi tôi. Tôi đã tưởng lầm thị là người bạn tốt. Nhưng Triệu Phi đã oán hận thề rằng, khi chết, tôi sẽ biến thành một con mèo. Lúc con điếm đó ngủ tôi sẽ xông vào cắn cổ nó. Nhất định phải cắn chết nó. Những lời nói này đều đến tai võ hậu và cứ ám ảnh bà mãi. Bà phải ra lệnh đuổi hết mèo ra khỏi cung điện. Thà bà chịu đựng hàng đàn chuột lúc nhúc còn hơn phải trông thấy bóng một con mèo. Một hôm võ hậu bảo Cao Tôn. Thiếp đang tìm một thầy thuốc để săn sóc bệ hạ. Một người còn trẻ như bệ hạ không thể. Cao Tôn ngắt lời. Ta đâu có bệnh tật gì. À phải rồi. Ta đang nghĩ tới Triệu Phi và Vương Hậu. Kể ra thì chẳng thú vị gì có phải vậy không? Ta nhớ đến tình bạn khắn khít giữa Khanh và Vương Hậu. Khanh đã dùng nàng làm phương tiện để tiến thân. Miệng Khanh thơn thớt mà trong dạ tính kế độc hại nàng. Nếu nàng không đem Khanh khỏi trốn tu hành thì ngày nay Khanh ra sao? Một mình Triệu Phi giá trị gấp 10 đứa. Ni cô như Khanh, hãy im miệng ngay. Bệ hạ không phải là một người đàn ông. Đàn ông gì mà chỉ đổ lỗi cho người khác. Trong cung võ hậu thường thấy ma. Chỉ những khi bà đi Lạc Dương bà mới thoát được ám ảnh đó. Những con ma không theo bà tới đấy. Do đó bà thường đi Lạc Dương và nghỉ ở đó thật lâu. Ví dụ như trong năm 657, bà đi tất cả 3 lần vào tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Chạp. Bà có ý định biến nơi này thành Đông Đô. Vào tháng 10 năm 660, khoảng thời gian Vô Kỵ bị buộc phải tự sát, Cao Tôn bắt đầu ngã bệnh và từ đó không khi nào ông thoát khỏi những cơn nhức đầu, buốt xương và tê cóng chân tay. Nhân dịp này võ hậu bèn cho xây một cung điện mới gọi là Bồng Lai Điện. Ở phía bắc ngôi điện cũ có ma, lấy cớ là ngôi điện trước quá ẩm thấp, cũ kỹ và nhiều chuột, có hại cho sức khỏe của vua. Nhưng thực ra bà hy vọng đổi chỗ ở sẽ thoát khỏi những hồn ma ám ảnh kia. Bà bảo với mọi người rằng việc xây cung điện tuy hơi tốn kém nhưng sẽ làm cho vua phục hồi sức khỏe và vui vẻ như xưa. Tòa Bồng Lai Điện về sau đổi tên là Đại Minh Điện. Rất rộng lớn, gồm vô số phòng ốc, có vườn thượng uyển, có cung riêng phía đông cho thái tử, có thư viện, có nơi làm việc cho môn hạ tỉnh và trung thư tỉnh, v.v. 100.000 nhân công được huy động trong 15 quận lân cận. Văn võ bá quan đều phải đóng góp một tháng lương để giúp vào việc chi phí. Mọi thứ đều mới và vĩ đại hơn ngôi điện cũ. Nhưng không may, những hồn ma lại xuất hiện trong tòa cung điện mới. Điều này làm cho võ hậu và Cao Tôn hục hặc nhau hơn. Bà làm vua điên đầu vì những ý tưởng kỳ lạ. Tháng 4 năm 662, bà cho đổi tên các cơ cấu chính quyền từ cao xuống thấp. Bà không cho biết lý do rõ ràng. Mãi 8 năm sau mới được đổi lại tên cũ. Bà thích cái gì cũng phải mới lạ. Nặng vẻ mê tín dị đoan. Bà tưởng tượng ra nhiều điềm lạ và cho đổi quốc hiệu mấy lần. Hồi này có bà Hồ Lan, nữ công tước đất Hàn, thường đến hoàng cung chơi. Vì là chị ruột của võ hậu, bà được phép tự do ra vào cung cấm và ăn cùng bàn với vua và hoàng hậu. Mọi người thường thấy bà bên cạnh Cao Tôn, bị võ hậu chế nhạo mình không phải là đàn ông. Cao Tôn tức mình, thường cặp kè với bà công tước và người con gái chưa tới 20 của bà. Vua tìm thấy ở bà này một sức lôi cuốn mà võ hậu không có. Tôi phải nhắc đến chuyện nãy vì tôi thường ngờ rằng cha tôi, Hoàng Tử Hiền, không phải là con ruột của võ hậu mà là con của bà công tước. Nên về sau Hoàng Tử Hiền mới bị truất ngôi thái tử.

Cao Tôn trả lời, à không, trẫm đi dạo cho khỏe đấy mà. Sao bệ hạ lại đi dạo ở nơi tối tăm đó? Sao bệ hạ không đến tháp xem pháp sư phù phép? Trẫm lên đó làm gì? Trẫm đâu có thích pháp sư. Mấy ngày liền, Cao Tôn không nhắc nhở đến chuyện này để võ hậu không đề phòng. Rồi một tối ông lại đi dình hai người. Rất may cho ông là lần này đứa thị nữ không trông thấy ông. Mãi đến khi ông đến chân tháp nó mới phát giác và la hoảng. Nó ù té chạy lên từng trên. Ông vội chạy theo để nó không kịp báo động. Lúc đến nơi ông thấy hai người vừa buông nhau ra. Tên pháp sư đang sửa lại dây lưng. Còn võ hậu quần áo xốc xếch y như ông đã thấy nhiều lần trong phòng ngủ của ông. Hai ly rượu còn đặt trên sàn. Võ hậu có vẻ luống cuống. Bệ hạ đến xem cầu đào đấy ư? Pháp sư vừa ngừng tay để nghỉ một lát thì bệ hạ tới. Trẫm biết rồi. Cao Tôn vừa nói vừa quay lưng đi trở xuống. Võ hậu nói với theo. Sao bệ hạ không ở lại xem cúng? Ở trên này tắt đèn vì cần phải yên lặng tuyệt đối mới cầu đào được. Tại sao cứ cầu đào là phải có người đứng xem? Mình hắn làm không được sao? Trẫm tưởng muốn phù phép trừ tà thì phải làm ở ngoài trời. Chứ sao lại làm trong phòng kín? Nói rồi Cao Tôn bỏ xuống dưới mặc hai người trong phòng đang ngồi thở hổn hển. Ông đã nhìn thấy tận mắt. Như vậy là đủ. Cao Tôn đã có chủ ý. Thực ra, ông rất sung sướng vì đã tìm ra một bằng chứng đủ để truất ngôi hoàng hậu. Giờ đây ông chỉ còn cần tới can đảm. Nửa giờ sau, võ hậu bước vào phòng ông. Sao bệ hạ không ở lại? Sao lúc đó bệ hạ lại tỏ vẻ giận dữ? Bệ hạ nghi ngờ điều gì chăng? Trẫm không nghi gì hết. Đáng lẽ bệ hạ phải ở lại. Cung điện này luôn luôn có ma. Chắc bệ hạ không thể biết thiếp đã phải chịu đựng sợ hãi như thế nào. Thiếp chắc rằng tên pháp sư có thể trừ ma được. Cuộc cầu đào hấp dẫn quá. Thiếp phải ở lại coi. Với hai ly rượu nữa chứ gì. Trời ơi, thiếp thề với bệ hạ là không có chuyện gì. Hừ, đối với người khác mi là một hoàng hậu. Chứ đối với ta mi chỉ là một đứa đạo đức già. Một con điếm. Võ hậu hết lời giải thích và năn nỉ nhưng vô ích. Cuối cùng bà đứng dậy và nói. Thôi được, thiếp ra ngoài để bệ hạ có thì giờ suy nghĩ. Bệ hạ sẽ thấy thiếp làm như vậy là phải. Ngày hôm sau, Cao Tôn kể chuyện này và nói ý định của mình cho quan trung thư thị lang tên là Thượng Quan Nghi nghe. Ông là người duy nhất vua có thể tin cẩn được. Ông đồng ý với vua. Tâu bệ hạ. Để thần soạn cho bệ hạ một chiếu chỉ. Nhưng bệ hạ nhớ đừng cho ai biết. Trong chiếu chỉ, thần sẽ không nhắc đến chuyện ngoại tình mà chỉ buộc hoàng hậu vào tội đã dùng tà thuật trong cung. Vì trước đây vương hậu cũng bị phế vì tội này. Và tội đã đầu độc bà công tước. Tội đã giết hại các công thần như Vô Kỵ, Toại Lương. Vì vụ này có tác động rất lớn về mặt tình cảm. Đại để chiếu chỉ sẽ nói rằng hoàng hậu không còn xứng đáng nữa. Phải phế đi, như vậy là đủ. Vua rất mừng. Được lắm, khanh hãy về thảo chiếu. Nhớ giữ tuyệt đối bí mật nghe. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Cao Tôn nghĩ. Thực ra ông đã tự lừa dối mình. Vì ông thừa biết mọi cử chỉ. Hành động của ông đều bị theo dõi và được báo cáo với võ hậu. Chiều hôm đó, Cao Tôn đang ngồi đọc lại bản thảo thì võ hậu bước vào. Bà nhìn ông một cách nghi ngờ. Mắt bà tóe lửa, còn Cao Tôn mặt mày tái mét. Bà rít lên, có đúng như vậy không? Cái gì đúng? Thôi bệ hạ đừng giả vờ nữa. Thiếp biết cả rồi, chiếu chỉ đâu? Bà đưa mắt nhìn tờ giấy vàng nằm trên bàn. Cao Tôn lo lắng ra mặt. Không, không phải. Đây chỉ là một bản thảo. Võ hậu gầm lên. Đưa đây, như cái máy. Cao Tôn đưa tờ chiếu cho võ hậu. Bà đọc lướt qua một lần rồi nghiến răng xé tờ giấy ra từng mảnh. Ai viết tờ chiếu này? Cao Tôn ngồi yên. Nét bút của Thượng Quan Nghi. Đúng không? Cao Tôn gật đầu. Chắc bệ hạ không ngờ thiếp lại biết hồi trưa này bệ hạ vào phòng thượng quan nghi và đóng kín cửa để bàn luận. Trước khi đọc tờ chiếu thiếp đã thừa biết nội dung nó ra sao rồi. Cao Tôn vẫn yên lặng. Võ Hậu ngồi xuống, dịu giọng. Thiếp có vài điều ấp ủ từ lâu mà chưa có dịp nói với bệ hạ. Nhân tiện đây thiếp nói luôn. Thiếp mong bệ hạ đừng bao giờ nghe những lời gièm pha láo lếu. Thiếp kêu người trừ tà ma trong cung thì đâu có gì mà bệ hạ phải giận dỗi như đứa trẻ. Có bao giờ thiếp thiếu bổn phận làm vợ đối với bệ hạ chưa? Cao Tôn ngồi yên, Võ Hậu tiếp. Gần đây thiếp thấy bệ hạ càng ngày càng phiền muộn và cáu kỉnh. Thiếp nghĩ rằng bệ hạ không được khỏe nên thiếp không nói gì. Thiếp còn bận lo bao nhiêu công chuyện. Nào là chuyện cung điện mới, chuyện triều chính. Tại sao thiếp lại phải trằn trọc mỗi đêm? Đó là vì thiếp mải suy tính các việc phải làm, phác họa các kế hoạch, quyết định những vấn đề quan trọng về triều thần và đường lối cai trị. Tất cả những việc đó là để giúp bệ hạ, muốn bệ hạ lập được những công nghiệp vĩ đại. Nếu có ai muốn thay thiếp lo cho bệ hạ, thiếp sẵn sàng nhường ngay. Cao Tôn đang bối rối vì nhức đầu. Ông không muốn bàn đến chính trị vào giờ phút này. Ông nói, làm ơn để tôi yên. Nhưng Võ Hậu cứ nói tiếp. Bệ hạ rất kém thông minh khi nghĩ rằng thiếp đã giết chị ruột thiếp. Thiếp biết có những điều mờ ám trong đó. Hơn nữa, bệ hạ phải nhớ rằng có những việc mình không muốn mà vẫn phải làm. Ví dụ trường hợp Vô Kỵ và Toại Lương. Bệ hạ yếu lòng quá nên mới tin được bọn họ. Bệ hạ thử tưởng tượng xem số phận chúng ta sẽ ra sao nếu không ra tay trước. Khanh lúc nào chả có lý. Đúng như vậy, may mà thiếp phá vỡ âm mưu kịp thời. Nếu thiếp không cứng rắn thì giờ này bệ hạ đâu còn ung dung ngồi yên trên ngai vàng. Làm vua, bệ hạ phải xử sự như một ông vua. Thiếp chỉ tiếp tay bệ hạ mà thôi. Bệ hạ có biết vì sao thiếp xây tòa cung điện mới này không? Vì bệ hạ, thiếp luôn luôn bận rộn là để giúp bệ hạ trở thành một ông vua vĩ đại. Nhưng bệ hạ cần phải cố gắng hơn, tự tin hơn. Bệ hạ hãy nhìn xem đế quốc rộng lớn của chúng ta. Bao nhiêu sứ đang chịu ta sai khiến. Nước Cao Ly cũng sắp trở thành chư hầu. Có bao nhiêu việc bệ hạ phải làm. Thiếp đang xếp đặt nhiều chương trình lớn lao để giúp bệ hạ. Chúng ta sẽ xây thêm nhiều đền đài, cung điện, thật hùng vĩ hơn các triều đại trước. Bệ hạ hãy tỏ ra mình là một ông vua. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những công nghiệp hiển hách. Bệ hạ, đừng mơ ngủ nữa. Đừng ngồi đây nghe kẻ khác nói vào nói ra nữa. Suýt nữa Cao Tôn ngã lòng vì bị Võ Hậu tấn công tới tấp. Ông cảm thấy choáng váng vì bị khích động. Ông sợ phải quyết định. Cuối cùng, ông nói một cách buồn rầu. Ta biết Khanh có thể tự mình cai trị. Không cần đến trẫm. Điều đó thiếp làm được. Nhưng thiếp chỉ muốn giúp bệ hạ. Bệ hạ có vẻ yếu trong người. Thôi bệ hạ nên đi ngủ sớm và ráng ngủ cho ngọn, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Cao Tôn thở dài, cam chịu số phận. Bao nhiêu hy vọng được tự do đã trở thành mây khói. Với phản ứng nhanh nhẹn, Võ Hậu đã đảo ngược tình thế. Nhưng càng nghĩ về chuyện này bao nhiêu, bà càng tức giận bấy nhiêu. Không ngờ lại có kẻ dám nghĩ đến chuyện truất ngôi bà. Võ Hậu biết mình luôn luôn có sẵn một con dao trong tay. Bà sẽ cho tất cả triều thần bài học đầu tiên và cũng là cuối cùng. Bà cho gọi Hứa Kình Tôn. Hắn cho bà biết trước kia Thượng Quan Nghi làm việc với Thái tử Trung. Vậy hiển nhiên ông là đồng lõa của Thái tử. Lập tức Thượng Quan Nghi bị ghép vào tội phản loạn và bị chém đầu. Gia đình ông bị bắt làm nô lệ. Mỉa mai thay, ngày sau một đứa cháu gái Thượng Quan Nghi được đem vào cung và làm lũng đoạn triều đình dưới thời Trung Tôn. Chúng ta sẽ gặp lại cô bé này ở cuối truyện. Những âm mưu tưởng tượng xung quanh Lý Trung đã được lợi dụng quá mức và trở nên cũ rích. Võ Hậu cảm thấy Trung không còn dùng vào việc gì được nữa.